Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 553. Quỷ dị bình tĩnh, nhìn xem Sài Vĩnh Lợi ký xong chữ. Trần Tấn cầm lấy hợp đồng cùng bổ sung hiệp nghị lại kiểm tra một lần. Xác nhận không có bất kỳ cái gì lỗ thủng về sau. Mới hài lòng gật đầu cười nói, Sài ca. Đem người tiêu thụ người phụ trách điện thoại cho ta. Ta sau này trở về để công ty bên kia đối tiếp một chút. Sài Vĩnh Lợi ngạc nhiên cười ra tiếng. Vội vàng đem mình tiêu thụ bộ quản lý điện thoại cho Trần Tấn. Trần Tấn nghiêm túc tồn tốt. Lúc này mới đối Sài Vĩnh Lợi nói. Đi thôi, chúng ta nên đi xuống lầu nghênh tiếp một chút Tề Tổng Giám. Ha ha. Sài Vĩnh Lợi cười lớn một tiếng, ôm lấy Trần Tấn cổ, cũng mặc kệ tuổi của mình cùng Trần Tấn kém chừng đủ một đời. Hèn mọn nói, Trần lão đệ, ban đêm ta làm chủ, dẫn người đi Yes Sir tiêu giao một chút. Yes Sir, địa phương nào? Trần Tấn hỏi, liền là một cái tất cả nữ nhân đều sẽ chỉ nói Yes Sir. Sẽ không cự tuyệt ngươi bất kỳ yêu cầu gì địa phương. Sài Vĩnh Lợi đáp, ngay tại thính đào hồ bên cạnh, Trần Tấn khoát khoát tay, kia vẫn là quên đi, ta không tốt cái này miệng. Sài Vĩnh Lợi chỗ thừa hành giao thiệp sách lược, còn dừng lại tại, cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ xuống hương, cùng một chỗ vượt qua thương, cùng một chỗ mâm mâm kỹ nữ. Cái này vài thập niên trước thuyết pháp. Cho nên hắn gặp Trần Tấn cự tuyệt. Liền bắt đầu không ngừng miêu tả cái kia hội sở bên trong hết thảy. Ý đồ câu lên Trần Tấn hiếu kỳ. Trần Tấn cũng chỉ có thể mặc cho hắn nói. Có chút bất đắc dĩ. Khi bọn hắn đi bộ đến lập tức đường đối diện Starbucks về sau. Trần Tấn rốt cục không thể nhịn được nữa đưa tay ngừng lại Sài Vĩnh Lợi. Nói với hắn, Sài ca, ngươi lại cho Tề Tuệ Xuyên đi điện thoại đi, để hắn đừng tới đây. Sài Vĩnh Lợi nguyên vốn không nghĩ tới cái này một gốc già. Bất quá Trần Tấn nói chuyện hắn cũng liền lĩnh sẽ tới. Cười tủm tìm lấy điện thoại di động ra lần nữa cho quyền Tề Tuệ Xuyên. Đầu kia Tề Tuệ Xuyên vừa mới tại ngân hàng lấy xong tiền đâu. Đối Sài Vĩnh Lợi điện thoại hơi kinh ngạc. Vội vàng nhận đáp, Sài tiên sinh, ta đã lấy xong tiền, nhiều nhất 10 phút liền đến ngươi kia. Tề Tổng Giám, Sài Vĩnh Lợi khóe mắt mang theo ý cười, khẩu khí lại là vô cùng phiền muộn, ta vẫn cảm thấy dạng này không tốt lắm đâu. Rốt cuộc cái kia Trần Tấn ngay cả 200 vạn giá cả đều đáp ứng. Phải không, ngươi vẫn là đừng tới đây rồi. Tề Tuệ Xuyên cũng là mừng rỡ trong lòng, khẩu khí cũng rất là lo lắng nói. Sài tiên sinh, ngươi đừng trách ta nói chuyện bạch, một năm 10 vạn chênh lệch giá đâu. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng tiền không qua được sao? Ai tương đương, Sài Vĩnh Lợi chỉ là thở dài. Không nói gì nữa, Tề Tuệ Xuyên cười tủm tỉm cúp điện thoại, sau đó cũng mặc kệ có thể hay không siêu tốc vi phạm luật lệ. Hướng phía mục đích gia tốc lao vụt mà đi. Mới qua 8-9 phút về sau, Tề Tuệ Xuyên liền đến kỷ nguyên mới ngoài sân rộng. Một bên dừng xe, một bên cho Sài Vĩnh Lợi gọi điện thoại. Tiếp vào điện thoại Sài Vĩnh Lợi cùng Trần Tấn liếc nhau một cái. Trần Tấn gật gật đầu, tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, để bồn hoa chặn mình. Sau đó đã nhìn thấy mặc đồ tây thẳng Tề Tuệ Xuyên mang theo một cái màu đen cái túi đi vào. Starbucks bên trong phần lớn là một chút người trẻ tuổi cùng học sinh trung tiểu học. Cho nên Tề Tuệ Xuyên liếc mắt một cái liền nhận ra Sài Vĩnh Lợi. Hắn vội vàng tiến lên lễ phép mà hỏi. Sài tiên sinh, người tốt, ai, tốt cái gì tốt lắm? Sài Vĩnh Lợi ra vẻ buồn bực nói. Trong các ngươi giới công ty ở giữa cạnh tranh, lại muốn đem ta cũng kéo vào, làm cho ta trong ngoài không phải người. Tề Tuệ Xuyên lần này nhìn ra Sài Vĩnh Lợi là đang diễn trò. biết cái này đơn giản là hắn đã muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ lý do mà thôi. Bằng không mà nói, vì cái gì Diệp Tử Khiếu một cổ động, hắn lập tức liền lên giá đâu. Còn không phải là vì tiền. Lời nói ra cũng phải có người tin không phải. Cho nên Tề Tuệ Xuyên cảm thấy mình là ăn chắc xài vĩnh lợi. Hắn cười nói, Xài tiên sinh, ngươi vẫn là xem trước một chút hợp đồng a. Nói, hắn đem đã điền địa chỉ cùng kim ngạch hợp đồng bày tại Xài Vĩnh Lợi trước mặt. Chỉ vào 210 vạn giá cả chân thành nói, Xài tiên sinh, ngươi nhìn đúng là cái giá tiền này. Ngươi lại nhìn, hắn lại chỉ hướng sau cùng cho mướn phương. Thiên Khôn bất động sản quản lý công ty, cùng kia con dấu đỏ tươi cùng pháp nhân trương. Sự tình hôm nay cấp bách, cho nên tại Tề Tuệ Xuyên chủ trương gắng sức thực hiện phía dưới. Thiên Khôn Tổng Giám đốc Hồ Á Hoa tin tưởng phán đoán của hắn. Cực kỳ sảng khoái ký tên con dấu. Sai Vĩnh Lợi cầm lấy hợp đồng đến xem nhìn. Lăng nói, thật đúng là 210 vạn a. Tề Tổng Giám, ta cái tiệm này mặt thật giá trị giá cao như vậy cách sao? Tề Tuệ Duyên đáp, Sai tiên sinh, xin ngươi tin tưởng ta, liền xem như 220 vạn thậm chí là 230 vạn. Ta cũng sẽ mướn tới, đây là hắn tại cho Sai Vĩnh Lợi làm tâm lý ám hiệu. Đã Thiên Khôn công ty nguyện ý lấy giá tiền cao hơn mướn đến. Như vậy Vạn Sách công ty không cũng giống như nhau sao? Đón lấy, hắn lại đem chứa 300.000 tiền mặt cái túi cầm lên đến. Nói ra, Sai tiên sinh, tiền đặt cọc cũng ở nơi này. Nếu là không có vấn đề gì, liền ký tên A, ách tương đương, Sai Vĩnh Lợi mặt ngoài khó xử. Nhưng trong lòng đang cười trộm. Hiện tại chỉ cần hắn một ký tên, việc này coi như xong rồi. Đương nhiên, Tề Tuệ Xuyên tuyệt đối không hy vọng hắn ký tên. Chẳng qua là lợi dụng hành động này khiến cho Sài Vĩnh Lợi tiếp tục tăng giá khó xử Trần Tấn thôi. Mà Sài Vĩnh Lợi đối hắn tâm tư nhất thanh nhị sở. Hí ngược tâm lên, còn không chịu lập tức vạch Trần đáp án, mà là khoát tay nói. Ngươi chờ khoảng một hồi tương đương, đủ tuệ bên trong trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ. Nhưng trong lòng thì đại hỉ. Hắn thầm nghĩ, đúng, gọi điện thoại cho Trần Tấn, để hắn tiếp tục tăng giá. Ha ha tương đương, tại Tề Tuệ Xuyên vô hạn ân cần chờ đợi bên trong. Sai Vĩnh Lợi đối điện thoại nói, Tiểu Trần A, Thiên Khôn công ty người đến. Bọn hắn thế nhưng là đem giá cả thêm đến 210 vạn nữa nha. Cái gì? Ta cái này đều chuẩn bị ký tên đâu. Ngươi cũng đừng bận rộn. Ai? Ta thật không biết nên nói như thế nào. Các ngươi cái này từng cái. Làm sao đều để ta như thế khó xử a? Tề Tuệ Xuyên nghe những lời này. Trong lòng thoải mái quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng đến Trần Tấn đang nói thứ gì lời nói. Mà Trần Tấn trong lòng lại là cỡ nào bất đắc dĩ mà buồn rầu. Còn nhất định phải đem giá cả cho cùng lên đến. Nhưng mà hắn cũng không biết là. Kỳ thật Sài Vĩnh Lợi cú điện thoại này ép căn bản không hề thông qua đi. Tất cả lời hắn nói. Làm ra biểu lộ. Đều chỉ là biểu diễn. Biểu diễn mà thôi. Đón lấy. Tề Tuệ Xuyên liền choáng váng, chỉ gặp Sài Vĩnh Lợi lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Từ trong ngực lấy ra một con viết ký tên đến, KKK tại trên hợp đồng ký xuống đại danh của mình. Nhưng mà cùng lúc đó, Sài Vĩnh Lợi miệng bên trong còn nói lấy, tốt a tốt a, vậy ta chờ ngươi đi. Sài tiên sinh, ngươi đây là, mấy cái ý tứ. Tề Tuệ Xuyên một mặt mộng bức mà hỏi, Sai Vĩnh Lợi cười nói, Tề Tổng Giám, ta cũng không thể quá hai mặt đúng không? Đã giá cả đều đã đến trình độ này, ta nghĩ liền dứt khoát cho thuê các ngươi đi. Ách ương đương, Tề Tuệ Xuyên ngẩn người, nhướng mày cầm lấy hợp đồng cất kỹ, sau đó lại yên lặng đem 300.000 tiền mặt cho đẩy tới. Nhìn xem Sai Vĩnh Lợi tiếu dung. ép buộc mình tiếp nhận sự thật này, mặc dù chuyện này tiến trình hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng lại hợp tình hợp lý, cho nên kết quả này là hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tại hắn mang theo tiền mặt tìm đến Sài Vĩnh Lợi thời điểm, liền đoán rằng qua loại kết quả này, 210 vạn tiền thuê tuy nói tiêu đến hơi nhiều một chút, nhưng đối với Thiên Khôn công ty tới nói y nguyên có chiến lược trên ý nghĩa. Vạn Sách công ty kỳ hạm cửa hàng bị nhổ, riêng một điểm này, tại Hồ Á Hoa bên kia liền có thể bàn giao qua được. Rốt cuộc Thiên Khôn công ty ranh giới cuối cùng đồng dạng là không đến mức thua thiệt tiền là được. Rồi, kết cục này, Tề Tuệ Xuyên cho rằng vẫn có thể đánh 70 điểm tả hữu. Hắn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một người xông vào hắn ánh mắt, khiến cho hắn toàn thân chấn động, sau đó lộ ra ngạo nghễ nụ cười nói: "Trần Tấn, thực sự không có ý tứ. Lần này các ngươi chỉ sợ muốn một lần nữa tìm tiệm mì đâu. Đã ký xong chưa?" Trần Tấn ra vẻ u sầu nói: "Làm sao lại làm thành dạng này a? Ai, Tề tổng giám, các ngươi không khỏi cũng quá không tử tế một chút." Tề Tuệ Xuyên cười ha ha nói: "Trần Tấn, ngươi trả giá cao được nha. Không gì đáng trách, mặt khác ta đối lời mời của ngươi hiện tại hữu hiệu như cũ Vô luận ngươi chừng nào thì nguyện ý đi ăn máng khác đến Thiên Khôn công ty đến, đều có một cái khu vực quản lý vị trí chờ ngươi." "Tề tổng giám, ta tại Vạn Sách cũng là khu vực quản lý, tội gì muốn đi ăn máng khác đâu?" Trần Tấn hỏi ngược lại. Tề Tuệ Xuyên tự tin nói: "Các ngươi cái này bốn phân khu cũng không tốt mang nha." Trần Tấn nghe vậy, cao thâm mặt chắc, cười cười, nhún vai, hướng phía Sài Vĩnh Lợi nhẹ gật đầu, liền xoay người ra cửa. Nhưng mà hắn tỉnh táo ngược lại đem Tề Tuệ Xuyên khiến cho có chút buồn bực. Ám đạo Trần Tấn vì sao lại bình tĩnh như vậy? Bình tĩnh đến khá là quái dị. Bình tĩnh mà xem xét, Tề Tuệ Xuyên cảm thấy nếu như vấn đề này phát sinh trên người mình, vậy nói gì cũng muốn nắm chặt Sài Vĩnh Lợi chất vấn vài câu a. Nhưng Trần Tấn lại ngay cả một điểm dãy dụa phản kháng cử động đều không có. Cái này khiến Tề Tuệ Xuyên trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Coi như hợp đồng đã ký xuống, hắn y nguyên cảm giác đến chính mình có phải hay không có chỗ nào tính sai rồi. Cái này Sài Vĩnh Lợi đứng lên nói: "Tề tổng giám, vậy ta cũng đi, cụ thể mặt tiền cửa hàng kết nối, chờ thời hạn mướn xong đến đông đủ rồi nói sau." "Được rồi." Tề Tuệ Xuyên lấy lại tinh thần, hướng về phía Sài Vĩnh Lợi dừng lại nói lời cảm tạ, sau đó cũng rời đi. Cùng lúc đó, Vân Phàm trong tiệm Diệp Tử Khiếu chờ đến là lòng nóng như lửa đốt. Hắn bức thiết nghĩ biết mình kế hoạch có phải hay không thành công. Nhưng một mực chờ đến vào lúc giữa trưa, đều không có tin tức phản hồi tới, rơi vào đường cùng hắn đành phải ra cửa trước ăn cơm. Mà liền tại hắn cơm nước xong xuôi trên đường trở về, Tề Tuệ Xuyên điện thoại rốt cuộc đã đến. "Xong rồi." Mặc dù là Thiên Khôn công ty cuối cùng thuê lại cửa hàng, nhưng đối với hắn mà nói kết quả cũng giống nhau. Thế là Diệp Tử Khiếu bước nhanh hơn, cái này liền chuẩn bị lập tức xuất phát đi tìm Sài Vĩnh Lợi muốn kia 10% chỗ tốt. Kết quả khi hắn vừa về tới cửa hàng bên trong, lại phát hiện Trần Tấn đã bình chân như vậy ngồi trước máy vi tính, ngay tại liếc nhìn một phần hợp đồng. "Hừ, tương đương." Diệp Tử Khiếu trong lòng cười lạnh một tiếng, áp sát tới hỏi: "Trần Khu, mướn sao?" Trần Tấn nhìn một chút hắn, cầm trong tay hợp đồng trái lại che lại, không cho Diệp Tử Khiếu trông thấy, sau đó cười nói: "Đúng vậy, mướn." Diệp Tử Khiếu mộng bức, Tề Tuệ Xuyên đã minh xác nói cho hắn biết cái tiệm này mặt bị Thiên Khôn công ty thuê rơi mất. Trần Tấn cái này mướn lại là đây. Gặp hắn sững sờ, Trần Tấn hỏi ngược lại: "Ngươi có phải hay không cực kỳ hy vọng ta thuê không xuống?" Trần Khu, nhìn ngươi nói, ta tại Vân Phàm cửa hàng đều ngây người đã bao nhiêu năm. Ta đối với nơi này là có cảm tình. Diệp Tử Khiếu vội nói, cái kia, hợp đồng có thể cho ta nhìn một chút không? Nói, hắn liền chuẩn bị đưa tay đi lấy. Theo lý thuyết, Diệp Tử Khiếu làm cửa hàng trưởng là có quyền lợi biết mình cửa hàng thuê tình huống. Nhưng Trần Tấn lại là một thanh đè xuống hợp đồng, lạnh giọng nói, không thể, Trần Khu, ngươi đây là ý gì? Ta dù sao cũng là Vân Phàm cửa hàng trưởng đây này. Diệp Tử Khiếu không vui nói, Trần Tấn hừ một tiếng, bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi đã không còn là nơi này cửa hàng trưởng, thậm chí cũng không còn là Vạn Sách công ty nhân viên. Ngươi nói cái gì? Diệp Tử Khiếu lập tức trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Nếu đọc truyện bằng app vui lòng cập Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các con vớt tơ. Cảm ơn nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?